Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 853-853 trò chuyện với chân ma vương Cromwell Leon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rieu mấy ngày lang thang ở trong dungeon cùng Milim với Vendora và Ramirez. Cậu muốn biết cách mà các mạo hiểm giả chiến đấu bên trong dungeon Milim vì ngây người quá lâu ở Tempest nên Frey tới tìm lôi cổ về. Milim, cô ở đây sao? Nhân tiện, những gì đã xảy ra với bài tập về nhà tôi đã giao cho cô. Các lính gác thì bất tỉnh và bị cuộn lại trong tấm thảm, nhưng liệu cô có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra, phải không? Frey, Frey, không phải như vậy đâu. Tôi có thể giải thích mà. Milim, Vendora và Ramirez thấy tình hình không ổn liền bỏ gánh chạy đi, để lại Rieu cùng Milim ở lại cực khổ với Frey cùng Luminous đang dùng giết người ánh mắt nhìn mình. Milim đã bị bắt và mang đi như một con mèo trở về chuồng của mình. Rieu phải đối mặt với Sana và Luminous. Ồ, cậu tới rồi à, Fus? Vâng, việc ngài nhờ ta điều tra đã có vài kết quả. Fus, Sana và Luminous khi biết Fus được Rieu ủy thác điều tra Yuki, hội trưởng Hiệp hội Tự do ở Vương quốc Ingracer, mới bỏ qua cho cậu. Rieu trước đó nhận được thông báo Anod đại diện cho giáo hội, Luminous đại diện cho đế chế Thánh Luberian tới gặp Rieu. Rieu, anh không nghĩ rằng tên đó không nên ở đây? Hiệp hội Tự do là kẻ địch của chúng ta. Có lẽ nào anh chưa hề hay biết chăng? Luminous, bình tĩnh đi, Luminous, em cũng không thể cơ đũa cả nắm được. SMPS, giờ thì, vì khi anh giới thiệu em có nghi ngờ Phil. Cun, anh muốn em xem qua cái báo cáo này chút. Rieu liếc mắt sang Fus ra hiệu, Fus gật đầu lấy ra bản báo cáo của mình. Đã hiểu, tôi bị nghi ngờ cũng đúng thôi. Vậy nên để minh oan cho mình. Fus giải thích về nội bộ hiện tại của Hiệp hội Tự do. Yuki đã nắm quyền khoảng 90. Tại Vương quốc Ingracer, nữ hội phó Kagali trực tiếp dưới quyền Yuki. Ngoài ra, những mạo hiểm giả cấp cao ngang với những người đứng đầu các chi nhánh cũng dưới trướng Yuki. Vì thế, với tổ chức như vậy khiến làm việc thủ tiêu Yuki có nhiều vấn đề. Tuy nhiên, các chi nhánh ngoài tổng bộ cũng sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều. Ít nhất khả năng tẩy não và thao túng tư duy không của hắn không phải toàn năng. Tuy nhiên, điều tra sâu hơn là bất khả thi. Kẻ được gửi đi một mình để gió là phó hội trưởng Kagali đã bị xóa trí nhớ rồi. Cậu ta cứ vòng vo tam quốc mãi, cứ như cố tình bao che ấy. Cậu ta còn quên luôn tên mình cơ. Fus, không có bằng chứng là Kagali làm, nhưng tình thế lại khá rõ ràng. Ngoài ra cô ta hẳn phải biết mình đang bị theo dõi. Tôi sẽ không bào chữa gì hết, tôi đã thất bại rồi. Fus, nội bộ tin tức của Yuki thì ta có đây. Cậu cũng có cử người khác điều tra sao? Fus, anh hùng, Obe Chloe hẳn ở đây ai cũng biết nhỉ. Fus lần Anod và Luminous đều gật đầu, bọn họ đều là những người nắm quyền khá cao nên tin tức rất linh thông. Về thân thế của nàng thì không cần đề tới vì ai cũng biết. Nàng chính là người mà ta phái đến nằm vùng bên cạnh Yuki. Anh làm vậy không sợ Chloe bị Yuki điều khiển sao? Có báo cáo rằng Chloe nhận lệnh trực tiếp từ Yuki. Luminous, haha, đó chỉ là thủ thuật che mắt của ta mà thôi. Trên thực tế, Chloe không hề bị Yuki điều khiển, chẳng qua là do anh đã để nàng làm vậy mới không khiến cho Yuki nghi ngờ. Từ Chloe thì ta biết được rằng Yuki đang có ý định rút khỏi Vương quốc Ingracer chạy tới đế quốc phía đông. Rieu, anh nghĩ liệu ngài có thể chung sống với nhân loại được hay chăng? Nhân loại là lũ không thể hiểu được chỉ qua những gì chúng nói thôi đâu. Luminous, tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại không dễ dàng chấp nhận thứ mà họ sợ, giáo hội hành vi trước đây chính là điển hình. Anod, đối với những người sẵn sàng lắng nghe thì Tempest sẽ tỏa ra thiện chí với họ, tiền đề là không được gây hại với Tempest. Đối với những kẻ yêu thích bạo lực thì chỉ có một cách giải quyết thôi. Khi nói chuyện không được thì nấm đấm sẽ lên ngôi. Oi oi, quý cô, dù cô cũng khá xinh đấy nhưng mà nói mấy cái như thống trị con người, cô nghĩ cô là ai hả? Có thể cô là quý tộc đấy, coi khinh dân thường là xấu lắm biết chưa? Fus, hề, lâu rồi mới có người dám bật lại ta đấy. Luminous, Yabe, Luminous nổi giận rồi. À, Fus, cun hạ hỏa đi, đây là Luminous, một trong bát tinh ma vương. Ây, gì, ma vương, ai cơ? Fus, ngó qua ngó lại giữa Rieu và Ruminer, phiêu choáng luôn. Nhớ lại hành động hổ báo vừa nãy, mặt chú ấy tái nhợt luôn. Lần này, mục đích hai người đến đây làm gì? Em muốn đề nghị liên minh giữa Tempest, Thánh quốc Ruberius và Thánh giáo phương Tây. Luminous, Yos, đã hiểu, nếu vậy chúng ta thành lập liên minh đi. Quỷ thần thiên địa ơi, điên thật ấy. Ngoài ra, sao lần nào tôi đến cũng toàn mấy chuyện cao siêu thế? Fuss, làn quái nào cũng vậy, hay thật, tôi chỉ là một thằng trưởng chi nhánh còn thôi mà. Đó không phải chuyện để nói với đứa tôm tép như thằng này. Fuss, thế là, liên minh ba bên thánh quốc Ruberius, thánh giáo phương Tây và quốc gia ma vật Tempis hình thành. Tuyên bố thành lập một liên minh giữa thánh quốc Ruberius, thánh giáo phương Tây và Tempis đã được chính thức hóa về mặt giấy tờ và mỗi quốc gia sẽ được gửi một bản tuyên bố như nhau. Liên minh này đảm bảo sự công bằng cho tất cả các quốc gia thành viên. Rio cũng được cho biết, sắp tới sẽ là đối phó với những thiên sứ vì cứ 500 năm bọn họ sẽ giáng lâm xuống tấn công bất kỳ một quốc gia có kỹ thuật phát triển thịnh thượng. Rio muốn giao hảo với thánh giáo phương Tây nên đã để cho Fuslan truyền tin đồn những thánh hiệp sĩ từ những kẻ xâm lược thành đại sứ, những thánh hiệp sĩ còn sống và sinh hoạt tại Tempis là minh chứng. Giờ các vấn đề liên minh lại đã. Rắc rối bây giờ là sự cái hiệp hội tự do thế nào đây? Đúng đấy, riêng việc cái hiệp hội đó có chi nhánh ở gần như mọi quốc gia, không biết liệu sức ảnh hưởng của tổng bộ là đến mức nào. Anot, về việc đó, cho phép tôi giải thích. Fuss, tất cả các mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ đều có liên quan đến tổng bộ hiệp hội tự do. Dù qua lời giải thích ngắn gọn đó chúng tôi cũng có hiểu đôi chút nhưng Rio quyết định kêu ông ta giải thích kỹ hơn. Theo đó, có một giám hộ ở mỗi guild để khiến việc liên lạc giữa các chi nhánh và tổng bộ dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, những giám hộ đều dưới trướng Yuki, và những người có khả năng bị thao túng, dựa trên kinh nghiệm cá nhân và những vị trí trống ở chi nhánh, chắc cũng ít thôi. Cuối cùng, ta đều tin là hắn chỉ có thể thao túng ai đó hắn gặp trực tiếp mà thôi. Fuss, đây là danh sách tất cả quan chức từng gặp Yuki. Xin hãy nhớ lấy và tôi cũng từng gặp Yuki nhưng cũng không bị tẩy não. Fuss, chuyện này là sao? Grapline, giải đáp, giả sử giả thiết là đúng. Vì cần tập trung để điều khiển anh hùng, hắn mất đi khả năng điều khiển những người khác. Rio, nói vậy, hắn chấp nhận hy sinh những người khác chỉ để điều khiển được Chloe. Grapline, chỉ là giả thiết thôi nhưng đó cũng là khả năng. Rio, Yuki mọi việc làm đều vô ích thôi, hắn trên thực tế là không điều khiển được Chloe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì tấn công vào từng chi nhánh của Hiệp hội Tự do lần lượt sao không tấn công thẳng vào Tổng bộ Hiệp hội Tự do? Thế anh tính mang theo ai để tấn công Tổng bộ Hiệp hội Tự do? Luminous, anh cùng em cộng thêm Aileen và Rachel nữa là 4, Milim sẽ theo cùng. Em cũng ủng hộ tiến đánh Trung ương nhưng ta cùng lúc lo các chi nhánh luôn há chẳng phải hay hơn sao? Với các bầy tôi của em, người của anh và các thánh kỵ sĩ phải chăng không thể nghiền nát cả lũ chúng được ư, Luminous? Rio liền huy động nhân lực cho lần tấn công vào tổng bộ hiệp hội tự do, Luminous cũng điều động người của mình. Vendora ở trên không phá hủy kết giới bảo vệ Ingracer và dựng nên một cái mới để tránh chúng đào tàu nữa. Cufufufufu, lâu lắm rồi mới có một cuộc chiến thực sự. Ta phấn khích quá, Diablo, Diablo, đừng tưởng tôi để anh dành hết trò vui nhé. Sion, kế hoạch được lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng ngoài ý liệu của mọi người là Yuki đã quả quyết bỏ lại hiệp hội tự do. Những người khác khá ngạc nhiên khi Yuki không chần chừ mà bỏ đi cái ghế quyền lực mình mất 10 năm gây dựng. Kế hoạch không có hoàn toàn lãng phí, những kẻ giám hộ cũng bỏ theo luôn nên chúng tôi cũng biết được là không có hoàng tộc hay người trị vì nào bị hắn thao túng còn những kẻ bị Yuki thao túng được bọn họ cứu ra. Nhờ các thánh kỵ sĩ, nhóm Ryu có thể đổ hết tiếng ác cho tên Yuki. Vì thế nên nhóm Ryu nhanh chóng trấn áp được hỗn loạn và đưa các Ryu về hoạt động bình thường. Vậy nên, dù kế hoạch thất bại, chúng tôi cũng hoàn toàn triệt tiêu được thế lực của Yuki. Ngoài ra, Rio cũng thêm được đại sứ quán của Tempis ở vài quốc gia nữa. Thánh giáo phương Tây cũng rất là tiện tay lấp những chỗ trống bằng người của mình. Ngoài việc Yuki chuồn mất thì mọi việc cũng khá ổn. Trong một thời gian, vương quốc Ingracer và các quốc gia khác trong hội đồng có thể hơi bất ổn nhưng khi ổn định và tội ác của Yuki bị phơi bày, sẽ có nhiều quốc gia đứng lên chống lại hắn hơn. Dù để cho Yuki sống mất thì Ryu vẫn tăng cường quân sự của Tempis vì cậu biết sắp tới phải đối đầu với đế quốc phía đông. Đế quốc phía đông chủ trương đàn áp và ép buộc các quốc gia khác quy hàng. Chiến dịch chinh phạt Yuki kết thúc thất bại nhưng để tận dụng lợi ích từ việc đó, nhóm Ryu tái tổ chức lại hiệp hội tự do theo hướng có lợi cho mình. Nhờ cố gắng loại bỏ Yuki và gián điệp của hắn mà việc chuyển nhượng đã diễn ra thuận lợi. Cuối cùng, ở mỗi chi nhánh đều có một thánh kỵ sĩ và thế là một hệ thống lãnh đạo mới được thành lập với giáo hội phương Tây đứng đầu. Và nhà thờ cũng bắt đầu thay đổi ngôn từ và hệ thống theo hướng. Thờ phụng tinh linh, hơn, và như vậy ủy ban phán xét tự do được thành lập. Đây là một tổ chức được hình thành từ Hiệp hội Tự do và Thánh giáo phương Tây. Rio khá bất ngờ khi một thuộc hạ của Cromwell Leon tới Tempest, người được cử tới Tempest đưa lá thư là Silver Knight Andros. Chủ nhân của tôi muốn cùng ngài thảo luận về vấn đề liên quan đến anh hùng, thưa Rio. Sama, Andros, lá thư mời của Leon sau khi Chloe thức tỉnh thành anh hùng. Rio đồng ý sẽ tới gặp Leon. Cảm ơn nhé, ngài không cần phí lời với tôi đâu. Chủ nhân của tôi chắc sẽ rất mừng. Lối này, mời, Andros, việc dịch truyền tức thời là những tồn tại cao cấp, kể cả trong số thuộc hạ của Rio cũng chỉ có Diablo làm được. Ngay giây phút Silver Knight Andros biến mất, một ma pháp trận xuất hiện chỗ cậu ta vừa đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio bước vào trong ma pháp trận và được dịch truyền tới lãnh địa của Leon. Vùng đất Leon cai trị thì giống một lục địa hơn là một hòn đảo. Nó rộng đến bất ngờ, có nhiều thị trấn được chia làm nhiều quận. Mỗi vùng đều được bảo vệ bằng một ma pháp trận. Hề, thật đáng kinh ngạc. Ha ha ha, ngài thật tử tế. Được khen như vậy hẳn chủ nhân của tôi vui lắm. Andros, Leon đúng là hay thật đấy. Rio, Sama, có gì sao? Diablo, thành phố này tạo thành một pháp trận khổng lồ. Vì thế nên nó được bảo hộ bởi ma pháp phản vệ và truy tung kẻ thù. Nó sẽ báo hiệu nếu có kẻ đột nhập, và vì nó kháng công kích pháp thuật nên nếu có thì cũng sẽ bị nảy ngược trở lại. Cứ thử tưởng tượng nếu có một đòn tấn công diện rộng xem, và thế là thành phố này mặc nhiên sẽ thắng. Ta không biết có nên bắt chước lại ở Tempest không? Ha ha ha, đúng như tôi nghĩ. Dù chưa được nhìn từ trên xuống nhưng ngài vẫn để ý nhỉ. Andros, đúng là không gì lọt qua nổi mắt ngài. Đúng thế, bản thân thành phố này là một lá chắn pháp thuật tuyệt đối. Andros, sau khoảng 10 phút đi bộ thì Rio cùng Sion với Diablo tới cung điện hoàng gia. Mấy người đợi có lâu không? Cảm ơn đã chấp nhận một lời mời cụt lùn như vậy. Leon, cậu có kỹ thuật tuyệt vời để bảo vệ thành phố đấy. Siju dạo này thế nào? Leon, sống khỏe chán, nàng bây giờ đang ở Tempest đảm nhiệm vai trò giáo viên kiếm thuật cùng với Hakuro. Vậy à, cô ấy sống lâu hơn ta tính. Leon, thông qua lời Leon thì Rio biết cậu ta không có ác ý với Siju, nhưng cậu cũng không có nổi giận với Leon làm gì. Trước đây cậu được Siju báo là đã đánh với Leon một trận. Không biết có thật hay không nhưng Ramirez có kể cái này hay lắm, ngươi là một thằng bé thích làm nũng. Nghe được Rio đề cập tới việc Ramirez nói mình là một thằng bé thích làm nũng thì Leon sạm mặt lại. Con nhãi đó, lần tới ta sẽ vặt cánh nó ra. Leon, vui đùa vậy đủ rồi. Trong thư cậu đề cập tới việc triệu hồi một ai đó đúng không? Đúng thế, và việc đó liên quan đến vấn đề mà hôm nay ta mời ngươi tới. Leon nói xong dừng lại liếc sang bên cạnh Sion với Diablo đứng bên cạnh. Rio gật đầu hiểu ý, Sion, Diablo hai người ra ngoài trước đi. Cuộc nói chuyện này có hơi phức tạp một chút, Sion và Diablo lặng lẽ gật đầu và đi cùng Andros ra khỏi phòng. Cậu biết cô bé tên Chloe? Leon, biết chứ, nàng là nữ nhân của ta. Leon kể về việc mình triệu hồi nhóm Chloe. Khoảng 300 năm trước Leon tới thế giới này. Không phải bị triệu hồi mà do vướng vào một vòng xoáy không gian. Lúc đó Vendora đã bị phong ấn và Đại Lâm Zura đã được coi là vùng trung lập rồi. Bất chấp thế giới đã hòa bình, Leon bị quăng vào đó. Lúc đó cậu chưa lên 10 nhưng cậu có người mình cần bảo vệ. Có một bé gái cũng vướng vào đó cùng cậu, người đó là Obe Chloe. Cô là bạn thời nhỏ của Leon, bạn thân nhất ấy. Là người cậu yêu quý như em gái mình, là tất cả của cậu. Vì vậy Leon, dù cơ thể bị hủy hoại bởi ma lực hỗn loạn, cậu vẫn vượt qua được bằng ý chí của mình. Bằng ý chí kiên cường và cảm xúc mãnh liệt, một cậu bé còn chưa nổi 10 tuổi có thể kiểm soát được dòng ma lực chảy trong cơ thể mình. Nhờ đó, cậu nhận được Unique Skill Guard, nhờ mong ước bảo vệ cô bé nhỏ tuổi hơn đó, sức mạnh để bảo vệ thức tỉnh trong cậu. Đó không phải tất cả, nhờ đó cậu còn nhận được Hero F, một phần còn dư của năng lượng hỗn loạn trong mình. Dù còn rất nhỏ, nhưng Leon đã đạt đủ phẩm chất của một anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu từ một anh hùng thành một chân ma vương, đúng là bất ngờ thật. Lúc đó ta cũng cảm thấy bất ngờ. Leon tiếp tục câu chuyện của mình. Chloe đang trong vòng tay Leon ấy đột nhiên biến mất. Bất chấp sức mạnh để bảo vệ cô vừa thức tỉnh trong Leon. Do đó, Leon bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Chloe. Nhiều năm đã trôi qua nhưng Leon vẫn không bỏ cuộc. Leon nghĩ đến việc Chloe đã trở về thế giới cũ nhưng cậu không an tâm vì Chloe chỉ có một mình nên cậu ta đã ra sức học ma pháp triệu hồi để triệu hồi một người chỉ định. Với tài trí hơn người, Leon học ma thuật với một tốc độ đến vô lý. Tất cả chỉ để triệu hồi một cô bé và để bảo vệ cô. Tuy nhiên, những cố gắng của cậu chỉ đem lại thất bại. kể cả là thiên tài thì Leon cũng không thể đem ma thuật vượt khỏi thế giới này, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nghiên cứu. Một đại ma pháp chỉ có thể thi triển mỗi 66 năm một lần, để thành công cậu đã chu du khắp thế gian. Cậu học được từ các nàng tiên cách trở thành anh hùng nhưng có vẻ khá vô dụng nên cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu cũng lấy của họ 8 đại tinh linh và hình như nó cũng chẳng nghiêm trọng lắm nên cậu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khi đã đến giới hạn tri thức của loài người, cậu lại tiến vào lãnh thổ của các ma vương. Cơn khát tri thức của Leon là vô hạn, anh sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để đem Chloe đến. Vì vậy, anh tiếp tục sống và tiêu diệt những ác quỷ cao cấp và độc chiếm tri thức của chúng cho riêng mình. Cũng có những kẻ muốn trở thành thuộc hạ của anh, mấy kẻ đó thích làm gì thì làm, miễn đừng ngáng đường là được. Theo thời gian, số thuộc hạ dưới trướng Leon cũng khá nhiều và anh cũng sở hữu được một lãnh thổ cho mình. Leon chưa bao giờ tự đặt tên cho mình nhưng cái tên Platinum Devil nhanh chóng lan truyền. Và lần đầu tiên, một kẻ có thể đe dọa được Leon xuất hiện. Kurslot Kazerlum thấy bị xúc phạm vì biệt hiệu chân ma vương của Leon đã đến và thách đấu anh. Khá là đáng tiếc cho Kazerlum khi mà Leon bên trong người Hero SN, Leon thức tỉnh thành anh hùng cũng như thức tỉnh Ultimate Skill Thanh Minh Vương Metatron. Ultimate Skill Thanh Minh Vương Metatron là một năng lực cho phép giải phóng năng lượng thuần túy nhất từ sức mạnh ma pháp. Với Kazerlum, kẻ dùng những kỹ năng phức hợp thì đây đúng là tệ nhất. Với chú huyết từ bùa ngải và máu, nhục thể giữa nát từ bùn và vi trùng, xương cốt từ ma thủy. Từng phần trong cơ thể Kazerlum lần lượt tan biến dưới ánh sáng thần thánh từ Ultimate Skill Thanh Minh Vương Metatron. Không thể kháng cự được Kurslot, Kazerlum đã bị Leon hủy diệt. Leon đã lật đổ một chúa tể quỷ và danh chính ngôn thuận thế vào chiếc ghế đó. Leon muốn cung cấp chỗ ở khi thành công trong việc triệu hồi Chloe tới thế giới này, với việc phải cung cấp cho Chloe một chỗ ở nên Leon cần một lãnh địa cho riêng mình, Leon định cư ở vùng đất mới ở phía tây nam. Leon tiếp xúc với Yuki khi đang lang thang khắp thế giới tìm cách triệu hồi Chloe. Yuki đã rất tự tin khi cam đoan với Leon sẽ mang Chloe tới thế giới này, thông qua thỏa thuận thì Yuki thành công triệu hồi Chloe. Có điều đó là Chloe cùng với Leon lần đầu đến thế giới này và điều đó cũng giải thích thông vì sao mà Chloe biến mất trong vòng tay của Leon khi đó. Nói cách khác, Chloe đang bị Yuki kiểm soát, vì lời nguyền độc nhất, ba điều ước, Chloe không thể làm gì Yuki được. Luminous và tôi đã cố tấn công Yuki nhưng lại chậm một bước và hắn đã chuồn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ giờ, khi Yuki hành động, chúng ta sẽ là kẻ chống lại hắn. Mục tiêu chung của ta là cứu Chloe, người nghĩ ta có thể hợp tác không? SMPS, ta chẳng quan tâm lắm đến chuyện hợp tác. Ước nguyện triệu hồi Chloe của ta là để bảo vệ hạnh phúc của em ấy. Leon, tuy nhiên, nếu có thứ cản đường thì diệt trừ tận gốc không phải lẽ thường sao? Leon, bỏ việc liệu Chloe có phải kẻ mạnh nhất không qua một bên đã. Và, sao ta biết được liệu ngươi có thực sự có ích không? Leon, được, ta hiểu rồi, dừng cuộc nói chuyện vô vị này cũng hay. Hãy chuẩn bị đi, không giống con mắm Ramirez, nắm đấm của ta không phải để trưng đâu. Ryu và Leon đồng thời cười và đứng dậy, Leon dẫn Ryu tới khu đấu tập. Cách chương.